Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Ikkyo nghịch tập. 11, ta sẽ ngăn cản ngươi, ta sẽ để cho ngươi khôi phục bình thường, bởi vì có lẽ chúng ta là giống nhau, bị cái kia gọi là Ikkyo nhân loại, sở ý bên ngoài sáng tạo ra, coi như không có tồn tại lý do. Cũng có thể đi tìm tồn tại lý do. Mewtwo nhìn xem y Mewtwo lại bắt đầu bi bi. Ikkyo cũng ở phía dưới nghe được. Khóe miệng co quắp một trận. Cái này Mewtwo thật đúng là ngốc bạch ngọt nhân sinh triết học ra. Nói cái gì liền tin cái gì. Bất quá cũng tốt. Dù sao dễ dàng lắc lư là được rồi. Sau này sẽ là một cái kim bài đả thủ. Ô... Y Mewtwo cũng không biết nghe hiểu không, chỉ là hướng về phía Mewtwo công kích càng hung hiểm hơn. A, Mewtwo điên cuồng kêu to một câu, đối mặt Y Mewtwo size chai không có tránh né, mà là dùng ra bảo vệ. Sao Protect, bay thẳng Y Mewtwo tương đương, két, xoạt xoạt, bảo vệ, sao Protect, chỉ là hai hạ liền vỡ vụn. Nhưng là Mewtwo đã đi tới y Mewtwo bên người. Cơ hội để ta tới sáng tạo. Mewtwo kêu to một câu. Toàn bộ ôm lấy y Mewtwo. Ô, y Mewtwo điên cuồng kêu to. Không ngừng mà công kích tới Mewtwo. Mà Mewtwo từng cái tiếp nhận xuống tới. Không ngừng dùng đến Recover. Chỉ là, rõ ràng Recover theo không kịp phá hư tốc độ. Đoán chừng tiếp qua một đoạn thời gian ngắn, Mewtwo liền muốn không khôi phục lại được. Ô oa, cũng là lúc này, Lily trực tiếp thuấn gian di động, sao teleport, đến y Mewtwo cùng Mewtwo bên người. Nhắm ngay y Mewtwo tấm kia mở miệng, đem lãng quên dược thủy rót xuống dưới. Dầm, dầm, phanh, vừa uống xong hai miệng y Mewtwo. Toàn bộ thân thể phát ra cường đại hơn sai sót, đánh bay Mewtwo cùng Lily, mà cái kia lãng quên dược thủy. Y Mewtwo uống một nửa không đến, còn lại một nửa huy sái ở trên bầu trời. Tiêu tán, phanh, phanh, Mewtwo cùng Lily té xuống đất. Lily cấp tốc đứng dậy, một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi tới Ikkyo bên người. Mà Mewtwo thì là ngẩng đầu nhìn về phía không trung y Mewtwo. Ô, ô, ô a, y Mewtwo trên không trung che đầu kêu to. Đến cùng thành công không? Ikkyo nhíu mày lẩm bẩm nói. Vốn là không cách nào xác nhận lãng quên dược thủy có thể thành công hay không. Lần này uống một nửa, càng không cách nào xác nhận. Ô, ô a, phanh, y Mewtwo kêu. Kêu liền quẳng rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi mù. Ikkyo bọn hắn, cùng những cái kia Pokemon nhóm đều nhao nhao nhìn xem. Ngược lại cũng không động thủ cái gì. Đợi cho bụi dần dần tán đi. Lộ ra y Mewtwo thân ảnh. Lúc này y Mewtwo, như cũ duy trì lấm mega tiến hóa y hình thái. Đứng tại chỗ, chỉ là hai mắt tựa như càng thêm đỏ bừng. Sau đó, y Mewtwo nhìn khắp bốn phía, diện mục càng thêm hung hăng. Ô, y Mewtwo nổi bồng bềnh giữa không trung, vươn tay nhắm ngay bốn phía, liên tục đánh ra size chai. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nguyên bản phụ cận sở nghiên cứu, lần này triệt để bị đánh ra cái hố to, gần như rời bình, mà Ikkyo nơi này, Lily bảo vệ, sao protect. Bình chướng đã vỡ vụ mấy lần, cũng may có Mega Steelix hỗ trợ ngăn cản, không phải Ikkyo cũng liền nguy hiểm, ngược lại là một điểm, để Ikkyo càng thêm phẫn nộ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chết đi 5 con Pokemon, thành tựu, ban thưởng Full Restore 5 cái, ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 5 cái. Chỉ định hình Technical Machine 5 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Trước mắt chủ ký sinh đã tử vong 8 con Pokemon. Còn kém 2 cái. có thể đạt tới thành chết đi 10 cái Pokemon, thành tựu. Ngoạn tao, đây con mẹ nó vẫn là lãng quên dược thủy. Đây con mẹ nó chính là cuồng bạo dược thủy a. Ikkyo phẫn hận mắng to lên tiếng. Mặc dù Ikkyo đã sớm làm xong, vì Mewtwo hy sinh hết ngoại trừ Lily bên ngoài, toàn bộ Pokemon, nhưng là thật đến lúc này, Ikkyo vẫn là quá mức không bỏ. Phanh, phanh, phanh, lại là vài tiếng bạo hưởng truyền đến, cũng là nhờ vào đó trực tiếp thổi tan sương mù, để Ikkyo cũng thấy rõ đã chết đi nào Pokemon. Thiên vương cấp, ngoại trừ Aerodactyl, cùng một cái Umbreon, tất cả đều đã chết đi. Bao quát, Ikkyo sử dụng thật lâu cái kia Nidoking, y Mewtwo chính đối Mewtwo cuồng ẩu. Nếu như không phải Mewtwo, mà là cái khác quán quân cấp, chắc hẳn hai chiêu đều chống đỡ không xuống. Quán quân cấp, ngược lại là một cái không chết. Nidoking, Nidokin, Rhyperior ngược lại là từng cái dùng ra kỹ năng, giúp đỡ Mewtwo ngăn cản y Mewtwo. Cuối cùng, cũng chỉ có Ikkyo dưới thân Steelix còn sống, chỉ là cũng bị sóng xung kích tạo thành chút tổn thương. Cũng may khoảng cách đủ xa, còn có thể chống đỡ. Mẹ, mẹ, mẹ, Ikkyo không ngừng tức giận mắng. Mình cái kia Nidoking, Ikkyo tốt xấu cũng có chút tình cảm. Bây giờ nói chết thì chết, Ikkyo có thể không giận sao? Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề 6 cái. Rút ra chỉ định hình kỹ năng 2 cái. Rút ra full restore 2 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Lily, ngươi nhìn một chút, cũng trông coi điểm, cầm tới ban thưởng về sau. Ikkyo vội vàng ngẩng đầu đối Lily nói ra. Oa, biến trở về Latios. Lily nhẹ gật đầu. Ikkyo một bên mặc niệm kỹ năng, một bên thả ra hai Pokemon, chính là Golem cùng Marowak. Hai chỉ Pokemon đều là vừa vặn thức tỉnh, nhìn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, đồng thời bị Lily khống chế được, cũng may không có gì sức chiến đấu. Không phải Lily thật đúng là khống chế không nổi. Converter, Miss Dux, Ikkyo không nghĩ nhiều, đem độ trung thành dược tề, một cái Pokemon rót 3 chi, sau đó lại đem kỹ năng đĩa CD phóng tới trên đầu. Cuối cùng tại rót vào Full Restore, cho ta dùng vừa học được chiêu kia, uy lực lớn nhất, gần sát cái kia người nhỏ bé về sau. Tại sử dụng ra, nhớ kỹ, uy lực lớn nhất, Ikkyo một mặt hung ác nói ra. Hai chỉ Pokemon đầu tiên là do dự dưới, chợt nhẹ gật đầu, long, ầm ầm, hai chỉ Pokemon kêu to một câu, liền hướng phía y Mewtwo phóng đi. Ikkyo cắn chặt hàm răng, lần này nếu như thất bại, tổn thất kia liền lớn đi, ầm ầm. Sau đó, chỉ thấy y Mewtwo lần nữa một phát Size Strike, đánh bay Nidoking cùng Nidokin, mà bị đánh bay hai chỉ Pokemon, tựa như tái khởi không thể bình thường, đoán chừng lại đến một cái liền muốn triệt để chết. Ikkyo cũng không nghĩ nhiều, xuất ra màu đen Pokebo liền đem Nidoking cùng Nidokin thu hồi lại. Cũng nhân tiện, đem mất đi sức chiến đấu Umbreon, Aerodactyl thu hồi lại, còn thừa lại Rhyperior cùng Mewtwo tại trống. Bất quá, đoán chừng Rhyperior liền là kế tiếp mất đi sức chiến đấu, hoặc là ợ ra giám Pokemon. Ầm ầm, tại Mewtwo ngăn cản y Mewtwo một lần công kích về sau, Golem cùng Marowak cũng gần sát y Mewtwo. Ikkyo gặp đây, một bên hô lớn, Mewtwo, thối lui, một bên lại móc ra Pokebo đem Rhyperior thu hồi lại. Không phải đợi chút nữa đoán chừng muốn bị nổ chết. Mewtwo cũng nhìn thấy hai chỉ Pokemon đang nghe Ikkyo lời nói về sau, cũng không có làm theo, mà là lần nữa gần sát y Mewtwo, ôm lấy y Mewtwo, quay đầu đối Ikkyo dùng telepathy nói ra, ta tìm được ta tồn tại lý do. Ngăn cản nó, đây chính là ta tồn tại lý do. Nói xong, Mewtwo chẳng những điên cuồng nắm lấy y Mewtwo, còn không ngừng dùng ra sidekick các loại kỹ năng. Quấy nhiễu y Mewtwo, Ikkyo bó tay rồi, một mặt không cam lòng nhìn xem Mewtwo. Cái này Chunibyo lúc nào phạm không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này phạm. Ầm ầm, Long, lúc này, hai chỉ Pokemon cũng bắt đầu tản mát ra đỏ bạch sắc quang mang. Ikkyo cũng không kịp ngăn trở, chỉ có thể lên tiếng hô lớn, Mewtwo, ngươi là ta không cho phép ngươi chết a. Ầm ầm, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chết đi 10 cái Pokemon, thành tựu, ban thưởng full restore 10 cái, ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 10 cái, chỉ định hình technical machine 10 cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.